Yêu Long Cổ Đế, chương 668, Hắc Tâm Cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, cái kia Hắc Tâm Cầu lực trùng kích mặc dù cũng là đồng dạng không để cho Hàn Nhất Minh thụ thương, nhưng Đại Đỉnh lại là bỗng nhiên dừng lại, chợt bởi vì tự động bảo hộ, lại mang theo Hàn Nhất Minh hướng phía sau thối lui. Dừng lại cho ta, chấm chấm chấm, Hàn Nhất Minh gầm thét, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thật vất vả mới khiến cho Đại Đỉnh dừng lại. Đỉnh này có linh khí linh tự động bảo hộ Hàn Nhất Minh, đây là Hàn Nhất Minh bất ngờ, đây là hóa thần các chỗ tạm thời ban cho đồ vật, Hàn Nhất Minh cũng là lần đầu tiên sử dụng, hoàn toàn không nghĩ tới. Ha ha, Quý Minh Không cười to, thân ảnh cấp tốc vọt tới trước, cùng Hàn Nhất Minh cùng vừa mới xông lên bộ trinh đều là kéo dài khoảng cách. Giờ này khắc này, tại hắn phía trước cũng chỉ còn lại có một người, cái kia chính là trước đó vẫn luôn tại ngăn cản bọn hắn Thanh Y, thời khắc này Thanh Y, đã triệt để kéo gần lại cùng thánh nhân hài cốt ở giữa khoảng cách, mắt thấy lại có một lát, liền có thể đem thánh nhân kia xương đầu cho cướp được. Thanh Y, ngươi không phải xem thường ta sao? Hiện tại ta liền để ngươi biết, xem thường ta hậu quả. Quý Minh Không hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra hàn quang, hắn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái đá quý màu đỏ, này bảo thạch không biết là hạng gì phẩm cấp, tại Quý Minh Không bấm niệm pháp quyết phía dưới, bỗng nhiên đặt tại giày phía trên. Này một cái chớp mắt, giày tốc độ trực tiếp tăng lên dữ dội, đúng là so với trước lại nhanh hơn rất nhiều, cấp tốc rút ngắn lấy cùng Thanh Y ở giữa khoảng cách. Càng là tại cùng thời khắc đó, Quý Minh Không hai tay vung vẩy không ngừng, phô thiên cái địa màu đen viên cầu phun trào mà ra, xa xa xem xét ít nhất cũng có 100 viên tả hữu. T, làm thấy cảnh này thời điểm tất cả mọi người là thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Này màu đen viên cầu tên là Hắc Tâm Cầu, hắn bùng nổ trình độ có thể so với một cái bình thường long thần cảnh tự bảo. Vật này cũng là như cái kia thần thạch tại hóa thần các trong đó có bán, một cái 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch trong ngày thường bình thường sẽ không bán ra, chỉ có tại đây tông môn thi đấu, cũng hoặc là một ít việc trọng đại thời điểm, mới có thể đại lượng bán ra. Giờ này khắc này, này Quý Minh Không phất tay liền là hơn 100 miếng, tương đương với trực tiếp liền ném đi hơn 3 tỷ hạ phẩm linh thạch, như thế số lượng khổng lồ, làm cho người kinh hãi. Quảng cáo, nhưng càng thêm làm cho người kinh hãi, cũng không phải là linh thạch mà là... Này hơn 100 miếng Hắc Tâm Cầu bùng nổ, mỗi một miếng, đều tương đương với một cái như người bình thường long thần cảnh trung kỳ tự bạo, hơn 100 miếng, liền là hơn 100 cái long thần cảnh trung kỳ đồng thời tự bạo. Này loại tự bạo uy lực căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, liền xem như Thanh Y, đều tại đây khắc sắc mặt đại biến. Thanh Y cút ra ngoài cho ta, chấm, Quý Minh Không hét to, Quý Minh Không, ngươi dám. Thanh Y gào thét, đồng tử co vào, trong lòng cấp tốc kinh hoàng. Bảo, Quý Minh Không cười lạnh bên trong, căn bản cũng không quan tâm Thanh Y uy hiếp, ngón tay trực tiếp một điểm. Rầm rầm rầm, nhất thời thao thiên nổ vang, thanh âm nổ vang, theo cái thứ nhất Hắc Tâm Cầu bắt đầu, mãi cho đến thứ 100 nhiều miếng Hắc Tâm Cầu tại thời khắc này, đồng thời nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thường có thể thấy sóng xung kích hoa văn cấp tốc khuếch tán, thậm chí bởi vì Hắc Tâm Cầu số lượng quá nhiều, dẫn đến cái kia gợn sóng liền như là ngọn lửa theo xuất hiện bắt đầu cấp tốc quét ngang, trong đó có một đạo màu lửa đỏ cột sáng, giống như là ngưng tụ một dạng, thẳng đến Thanh Y mà đi. Cùng một thời gian, cái kia gợn sóng trình viên hình tư thế cấp tốc khuếch tán, trong cả sân, ngoại trừ Quý Minh Không bên ngoài, tất cả mọi người bị liên lụy, thậm chí liền Quý gia người đều hào không ngoại lệ. Bất quá Quý gia người hiển nhiên là cũng sớm đã có đoán trước, cũng có lẽ là cùng Quý Minh Không đã thương lượng qua, tại Quý Minh Không xuất ra cái kia hơn 100 miếng Hắc Tâm Cầu trong nháy mắt chính là cấp tốc hướng phía sau thối lui. Quý gia đây là rút củi dưới đáy nồi, cuối cùng liều mạng. Này liều mạng, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Quý Minh Không trên thân, như thành công, vậy cái này thánh nhân xương đầu chính là Quý gia, nếu như mất bại, cái kia bởi vì bọn hắn này chút Quý gia tử đệ rời khỏi, chỉ còn lại có Quý Minh Không một người, Quý gia liền không còn có cơ hội. Quý Minh Không, ngươi đây là tại cùng bọn ta toàn bộ thế lực đối nghịch. Hàn Nhất Minh phẫn nộ gào thét, lúc trước hắn đã ăn này Hắc Tâm Cầu thua thiệt, giờ phút này cái kia sóng xung kích tiến đến, khí linh tự động mở ra, thậm chí Hàn Nhất Minh cũng không kịp đem quyền khống chế đoạt lại trong tay, hắn lớn đỉnh chính là mang theo thân ảnh của hắn, cấp tốc đảo lui ra ngoài. Mắt thấy cự ly này thánh nhân xương đầu càng ngày càng xa, nhưng Hàn Nhất Minh chỉ có phẫn nộ, lại là bất lực. Cái này hèn mặt ngươi có thể thật là đáng chết. Bộ trinh cũng đồng dạng là lui lại, hắn là tự động lui lại, nhiều như vậy Hắc Tâm Cầu bùng nổ, hắn cũng không dám sờ kỳ phong mang, mặc dù trên người có thánh linh cấp áo giáp nhưng hiển nhiên giờ phút này không phải tiêu hao thời điểm. Một cái thánh nhân xương đầu mà thôi, vậy mà trực tiếp liền tiêu xài hơn 3 tỷ linh thạch, Quý Minh Không, nói ngươi là bại gia tử đều không đủ. Chu gia bên kia, lão giả Chu Sâm hừ lạnh, nói gần nói xa cũng là có chút ê ẩm mùi vị. Đến mức Trần gia Trần Duyệt thì là sắc mặt khó coi, trầm ngâm bên trong, lập tức lui lại. Cuối cùng, chỉ còn lại có Trường An Sơn Môn, kẻ này cũng là quả quyết, tương đương với bỏ ra hơn 3 tỷ linh thạch mua như thế một cái thánh nhân xương đầu, mặc dù không biết sau cùng có thể hay không đạt được, nhưng dù như thế nào, cũng xem như tàn nhẫn, này thánh nhân xương đầu, lão phu đưa ngươi. Ma Cảnh Sơn lời nói bên trong, mang theo Trường An Sơn Môn người cấp tốc hướng phía nơi xa thối lui. Nguyên bản đi đến 4 phút 2 thế lực giờ phút này đã tiến vào 3/4, mà nguyên bản ở vào 3/4, giờ phút này lại là lui trở về điểm xuất phát chỗ. Trong cả sân, có thể được đến thánh nhân xương đầu thế lực cũng chỉ có Quý Minh Khổng cùng Thanh Y, đến mức cái kia Thanh Y, nhìn cái kia kinh người hỏa trụ đến, Thanh Y có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó cái kia phảng phất muốn đem người xé rách uy áp, này uy áp kinh thiên động địa, thậm chí 4 phía lực càn cùng áp lực đều bởi vì này uy áp xuất hiện, bị sinh sinh tiêu tán một chút, vừa vặn Quý Minh Khổng bởi vì bảo thạch khảm nạm tốc độ tăng lên dữ dội, chính là dọc theo tại lấy đầu này quỹ tích cấp tốc tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Khổng, xem như Thanh Mỗ xem thường ngươi, ngươi không có ca ca ngươi thực lực nhưng lại so ca ca ngươi tàn nhẫn. Thanh Y hít một hơi thật sâu, lật bàn tay một cái, có một cái thần thạch xuất hiện. Này thần thạch 100 triệu linh thạch một cái, đổi lấy ngươi 3 tỷ linh thạch đầy đủ. Thanh Y cười lạnh một tiếng, một ngụm đem thần thạch nuốt vào. Oanh, cũng liền tại hắn nuốt vào một cái chớp mắt, cái kia hỏa trụ chợt đem Thanh Y bao trùm, Thanh Y thân ảnh trực tiếp bị hỏa trụ cho bao phủ hoàn toàn. Theo lý mà nói, nuốt vào thần thạch Thanh Y sẽ không nhận bất kỳ thương thế, 100 triệu linh thạch so sánh 3 tỷ linh thạch thấy thế nào đều là kiếm lời. Nhưng khi Thanh Y lần nữa mở mắt ra nháy mắt lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình vẫn như cỗ thân ở hỏa hồng trùng kích cột sáng trong đó. Phốc, khi hắn phát hiện thời điểm, đã bị cột sáng trùng kích Thanh Y căn bản không có mảy may chuẩn bị, trực tiếp liền phun ra ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị triệt để phá hủy, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.